Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Vô số lần từ chối anh ta theo đuổi, không một chút đáp lại. Mày còn dám đến Trung Hải? Ha ha ha. Mặc dù Lâm Kiêu cũng đã nghe nói qua nhà họ Triệu ở Giang Nam bị diệt. Cái chết của vua Giang Nam, thương hội Đông Doanh bị tiêu diệt, tin tức về quân Vô Hối. Nhưng theo như Lâm Kiêu thấy, thậm chí là rất nhiều người trong xã hội thượng lưu Trung Hải nhận xét, những thứ này đều là tin vịt, bởi vì quá khoa trương. Vua Giang Nam chết vì một tên nhóc tên Diệp Bắc Minh. Sĩ tộc Giang Nam bị diệt vì một Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh còn một mình đi tiêu diệt thương hội Đông Doanh. Điều càng khiến người ta cảm thấy khoa trương chính là quân Vô Hối cũng bị Diệp Bắc Minh giết. Ai mà không biết quân Vô Hối là con riêng của chiến thần Lăng Phong. Chỉ dựa vào điểm này, nếu quả thật quân Vô Hối bị Diệp Bắc Minh giết, vậy thì Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ không còn bình an mà đứng ở đây. Vì vậy, Lâm Kiêu cho rằng tất cả truyền thuyết liên quan đến Diệp Bắc Minh, tin vịt, con mẹ nó toàn là tin vịt, nhà giàu mới nổi ở Giang Nam. Ha ha, cái tát kia Lâm Kiêu tao nhớ đến tận bây giờ. Trong lòng Lâm Kiêu không ngừng cười lạnh, Trung Hải là địa bàn của tao. Diệp Bắc Minh, mày dám đến Trung Hải, dù là rồng là hổ cũng phải quỳ xuống trước mặt tao. Mối thù của cái tát này tao phải trả lại gấp trăm ngàn lần cho mày. Lúc này ở Trung Hải, trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc chọc trời cao hơn 600 mét. Một cô gái đeo dù lượn đứng trên đỉnh tầng cao nhất. Nhìn tin nhắn trên điện thoại, tiểu sư đệ đã đến Trung Hải. Hi hi, lần này có trò vui rồi. Sau đó nhảy xuống, Diệp Bắc Minh theo Chu Nhược Giai đi vào hội trường. Chu Nhược Giai rất xinh đẹp, giống như một con thiên nga trắng. Tô Ấu Ninh cũng không kém, còn Diệp Bắc Minh thì không chói lóa như vậy. Cách chương.